Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến Hạ Vãn Chi có cảm giác quen thuộc đã lâu. Khoảnh khắc mở mắt ra, cô vẫn đang truyền dịch, mí mắt hơi hé mở, ánh sáng chói mắt khiến cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo, mãi đến khi thích nghi với ánh sáng, tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng. Trong phòng bệnh đơn, người đàn ông quay lưng về phía cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta đứng thẳng, vai rộng eo thon, bộ vest được cắt may thủ công không một nếp nhăn. Chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ miên man. Bỏ qua khuôn mặt đó, chỉ nhìn bóng lưng này thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh. Hạ Vãn Chi mấp máy môi, khoảnh khắc anh ta đột ngột quay người lại, cô liền nhắm chặt mắt. Hạ Vãn Chi thầm mắng mình một câu, chột dạ cái gì, có gì mà phải sợ. Tỉnh rồi thì mở mắt ra, Tạ Kỳ Diên đi thẳng tới kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Hai chân dang rộng, hai tay đan vào nhau đặt giữ. À, hai chân, người ngả ra sau, khí chất bức người, một luồng hơi lạnh khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hạ Vãn Chi cũng không phải là sợ hãi, chỉ là trăm bề không hiểu. Không đúng lắm, Diêm Vương sao có thể ở lại trông chừng cô được. Biệt thự nhà họ Hạ và nhà cũ nhà họ Tạ cùng một hướng, thật trùng hợp, xe của Tạ Kỳ Diên lại dừng ngay trước mặt cô. Có lẽ là vì nhìn thấy người đó là Tạ Kỳ Diên nên cô mới yên tâm ngất đi. Lý do gì thì cô không biết, có lẽ là cược rằng anh ta sẽ không thấy chết không cứu. Thấy Hạ Vãn Chi vẫn còn giả vờ ngủ, Tạ Kỳ Diên bực bội cười khẩy một tiếng. Em gái nhà họ Hạ không dám đối mặt với ánh sáng à? Hạ Vãn Chi điều chỉnh hơi thở, nhanh chóng mở mắt, nghiêng đầu, cứ thế đối diện với ánh mắt của Tạ Kỳ Diên. Hóa ra là anh trai nhà họ Tạ. Tôi còn tưởng gặp ma. Hạ Vãn Chi lên tiếng, giọng khàn đặc. Tạ Kỳ Diên cười nhạt, chậm rãi đứng dậy rót một cốc nước. Anh ta một câu, em gái nhà họ Hạ. Cô một câu, anh trai nhà họ Tạ. Đây là cách gọi mỉa mai quen thuộc của hai người. Người khác tưởng là lời khách sáo, còn tưởng tình cảm của họ sâu đậm đến mức nào. Nhưng thực tế, không ai biết họ chửi nhau thậm tệ cỡ nào. Một lời cảm ơn cũng không có. Tạ Kỳ Diên đưa nước thì rụt tay lại. Mỹ phẩm Obagi, Hạ Vãn Chi chậm rãi ngồi dậy, sợ chạm vào tay đang truyền dịch. Động tác dựa vào gối dừng lại một chút, nghe vậy một lúc lâu mới thốt ra hai chữ. Cảm ơn, hừ, Tạ Kỳ Diên đột nhiên cảm thấy vô vị, không quen với sự khách sáo của cô. Nhân lúc anh ta đang dễ nói chuyện, Hạ Vãn Chi sau khi nhận nước uống một ngụm liền được đằng chân lân đằng đầu. Dù sao cũng là tình nghĩa sống chết có nhau rồi. Tạ Tổng có thể nể nang một chút, để phòng làm việc của tôi yên ổn ở lại Tinh Diệu không? Tạ Kỳ Diên nhướng mi, hỏi ngược lại. Bây giờ cô nên hỏi Chu Dục tại sao không đến. Vai Hạ Vãn Chi trùng xuống, uống cạn nước trong cốc, không muốn đáp lời. Vãn Chi, cửa phòng bệnh bị người ta vội vàng đẩy ra. Lông mày Tạ Kỳ Diên hơi nhướng lên. Trùng hợp nhỉ, Chu Dục vội vã chạy đến. Trên người nồng nặc mùi rượu hoa lẫn mùi nước hoa đậm đặc không biết từ đâu đến. Thường ngày anh ta thắt cà vạt ngay ngắn, hôm nay lại cài sai cúc áo, cà vạt cũng rũ xuống trước ngực, hoàn toàn không còn hình ảnh ba tốt thường ngày. Vãn Chi, em sao rồi? Sao tự dưng lại ngất vậy? Chu Dục vẻ mặt hoảng hốt, ngồi bên giường nắm tay Hạ Vãn Chi hỏi. Không sao rồi, Hạ Vãn Chi hơi nín thở, khoảnh khắc người thấy mùi trên người anh ta có chút buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn không thích mùi thuốc lá và rượu. Không biết có phải cô quá nhạy cảm không, trong lòng luôn có một dự cảm không lành. Chu Dục ngồi xuống điều hòa hơi thở, một lúc lâu sau mới nhìn Tạ Kỳ Diên, không biết là sợ hãi hay gì khác. Lúc nhìn Tạ Kỳ Diên, bàn tay nắm lấy tay Hạ Vãn Chi bất giác siết chặt. Cảm ơn anh họ đã chăm sóc Vãn Chi. Chu Dục nuốt nước bọt, nhanh chóng chuyển hướng nhìn. Một giấc ngủ dậy phát hiện trong điện thoại có thêm mấy cuộc gọi nhỡ. Anh ta gọi lại phát hiện người gọi là Dư Phi thì tim đập thình thịch. Đặc biệt là sau khi biết Hạ Vãn Chi được đưa đến bệnh viện và còn được Tạ Kỳ Diên chăm sóc tận tình, anh ta không dám chậm trễ một giây nào mà chạy đến. Những việc Tạ Kỳ Diên làm sau khi về nước, người trong giới ai cũng biết, không một ai không sợ Tạ Kỳ Diên. Nhưng Hạ Vãn Chi lại thấy, Chu Dục hình như sợ quá mức rồi. Ai không biết còn tưởng tôi mới là vị hôn phu của cô ấy. Giọng điệu của Tạ Kỳ Diên bớt đi vẻ chế giễu, ngược lại có chút rợn người. Anh ta đứng dậy, nhìn Chu Dục đầy ẩn ý rồi rời đi. Hạ Vãn Chi có chút không hiểu tình hình, đặc biệt là ánh mắt Tạ Kỳ Diên nhìn Chu Dục lúc rời đi. Tuy nhiên, Tạ Kỳ Diên từ lúc nào lại trở thành người tốt như vậy? Thấy cô xa cơ, anh ta không nên mở 10 bàn tiệc ăn mừng sao? Suy đi nghĩ lại, Hạ Vãn Chi chỉ có thể đưa ra một kết luận. Dù sao cũng là ngất xỉu bên cạnh xe người ta, người này chắc là sợ cô ăn vạ anh ta. Vãn Chi, em có khát không? Hai tay Chu Dục đều nắm lấy tay Hạ Vãn Chi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đó là biểu hiện căng thẳng của anh ta. Hạ Vãn Chi lắc đầu, không khát, vừa uống rồi. Vậy có đói không? Anh cho người mang đồ ăn đến, gọi món cá nướng em thích. Em còn đang truyền dịch, phải kiêng cữ. Hạ Vãn Chi cúi đầu, rút tay mình ra, hít một hơi rồi mới nói. Lòng bàn tay anh có mồ hôi, lau đi. Chu Dục hơi ngẩn người, rút khăn giấy cầm trong tay, cười nói. Anh lo cho em, cúc áo sơ mi cài sai rồi. Có lẽ do bị bệnh, giọng điệu của Hạ Vãn Chi bây giờ rất bình tĩnh. Thực ra nên tức giận nhưng dường như không có sức lực đó. Vẻ mặt Chu Dục cứng đờ, tháo cúc áo ra rồi cài lại từng cái một. Cúc áo, cà vạt và chiếc áo khoác vest đang vắt trên tay anh ta, một lát sau được anh ta chỉnh lại ngay ngắn. Chỉ là trên chiếc áo khoác đó, một sợi tóc dài màu đen rõ ràng rơi trên vai áo. Mẹ của Hạ Vãn Chi là con lai Trung Anh, đến thế hệ của cô, ngoài đôi mắt màu hổ phách và màu tóc nhạt, những đặc điểm lai khác không rõ ràng. Màu tóc của cô bẩm sinh đã hơi nhạt, sợi tóc đen nhánh trên áo Chu Dục chỉ có thể chứng minh là của người khác. Anh đi đâu vậy? Trước kia Hạ Vãn Chi không bao giờ hỏi han hành tung của anh ta, nhưng bây giờ, phía trước dường như có một giọng nói đang dẫn dụ cô đi tìm sự thật. Nụ cười của Chu Dục tắt ngấm, giọng điệu cũng theo đó mà cứng lại. Bàn chuyện làm ăn, cùng với Tạ Nam và mấy người nữa. Nói đến đây, anh ta cười khổ, mẹ anh cứ bắt anh phải xin lỗi Tạ Nam, anh không tiện từ chối. Nụ cười Hạ Vãn Chi có chút cay đắng, cô không biết có nên tin hay không. Sáng sớm hôm sau, Tạ Kỳ Diên vừa từ nhà cũ nhà họ Tạ ra ngoài, đúng lúc gặp hai anh em Tạ Lâm và Tạ Nam vừa say rượu trở về. Tuy là anh em họ, nhưng Tạ Nam đặc biệt nghe lời Tạ Lâm. Hai người có thể nói là cùng một ruột. Tối qua Chu Dục ở cùng các cậu à, trước kia Tạ Kỳ Diên đều lờ họ đi, hôm nay lại chủ động hỏi chuyện. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, thận trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng. Bọn em chỉ uống rượu với mấy anh em thôi. Nhà họ Tạ bây giờ đã thay đổi, họ không thể đắc tội với Tạ Kỳ Diên, đồng thời cũng phải tránh để anh ta nắm được thóp. Cách chương.